Vừa gặp đã thương, chương 156, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, hành động vô tình của người chủ trì làm người đang xem trực tiếp phải bật cười. Anh ta làm sao vậy? Người chủ trì hỏi rồi. Không phải chúng ta hỏi, người chủ trì tự mình hỏi trước mặt đương sự luôn. Mà phản ứng của Tô Tinh Dã cũng làm cho cư dân mạng bật cười, vẻ mặt mông lung, thậm chí còn sững sờ hỏi lại. Ngã ngựa gì cơ, vốn các cô ấy còn cảm khái năng lực dẫn dắt đỉnh của người chủ trì, kiểm soát vẻ mặt của Tô Tinh Dã cũng thật đỉnh, dù sao bọn họ càn quét lâu như vậy, sắc mặt của hai người vẫn như trước bình thản phát sóng trực tiếp, là do từ đầu hai người không thấy rõ nội dung đạn mạc của các cô ấy. Lúc này Tô Tinh Dã và người chủ trì đều phản ứng lại, nhìn sát vào màn hình để thấy rõ đạn mạc. Cô Tiểu Tô, cô đăng nhập sai tài khoản Weibo, chị thật sự là chị gái có tiền fan lớn của Thẩm Vọng Tân sao? Chị vậy mà dám cướp tạp chí, chị thật sự quá lợi hại, nhưng chị rớt miếng ra rồi chị có biết không? Khi xem qua đạn mạc, người xem phát sóng trực tiếp đều rõ ràng có nhìn thấy vẻ mặt của Tô Tinh Dã thay đổi như thế nào, từ mờ mịt đến khiếp sợ rồi xấu hổ đến bất lực, cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Còn như vậy nữa, buổi phát sóng trực tiếp ra mắt sản phẩm sẽ thật sự thất bại. Tô Tinh Dã ngồi thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng, nói. Chuyện này lát nữa chúng ta thảo luận lại được không? Hiện tại có thể nhân lúc này hỏi một số vấn đề khác không? Tô Tinh Dã đã nói như vậy, trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn có rất nhiều fan của Tô Tinh Dã, fan Thẩm Vọng Tân và fan CP, tuy rằng các cô rất tò mò, nhưng cũng không thể làm chính chủ. Chị dâu, các cô ấy xấu hổ, vì vậy có không ít vấn đề về sản phẩm được hỏi, dần dần bao trùm đạn mạc của một số người xem và người qua đường, fan ba nhà đoàn kết đến dọa người. Người chủ trì rất nhanh phát huy bản lĩnh của cô ấy, lập tức chọn vài vấn đề của fan để Tô Tinh Dã trả lời, một buổi phát sóng trực tiếp không khống chế được rất nhanh được cứu trở về. Buổi phát sóng sau đó được fan ba nhà bảo vệ, phát sóng trực tiếp này chúng quy vẫn bình yên vô sự kết thúc, nói tạm biệt khán giả, sau khi kết thúc phát sóng người chủ trì phát hiện sau lưng mình đều đổ mồ hôi, Tô Tinh Dã cũng không khá hơn, chào người phụ trách hiện trường và nhóm nhân viên công tác liền cùng Tiểu Thuần rời đi. Chị đăng nhập sai Weibo sao? Lúc này Tô Tinh Dã còn chưa phản ứng lại, Tiểu Thuần thành thật gật đầu với cô, lần ngã ngựa này thật sự vô cùng thê thảm. Sau khi cô ấy đăng ảnh chụp màn hình danh sách của chị gái có tiền, lên Weibo của mình, sau đó đến buổi phát sóng trực tiếp trên mạng liền long trời lở đất. Khi Mãn Thiên Tinh nhận được nhắc nhở của Superstar Raibo tưởng rằng cô đăng Weibo về hoạt động phát sóng trực tiếp buổi ra mắt sản phẩm, nhưng ai nào biết đó là đoạn văn, những lời này các cô ấy đều biết được nhưng gộp cùng một chỗ các cô ấy xem không hiểu. Là một fan chuyên nghiệp đủ tư cách của Kaka tôi. Kaka có phúc ghê, ảnh chụp màn hình mua với số lượng 12.280. Tỷ tỷ có tiền, quá, sau khi hai người hợp tác trong LT Quyền Mưu, GT, mới có fan CP, nhà các cô ấy liền khó tránh khỏi xuất hiện cùng với fan của Thẩm Vọng Tân, mặc dù Mãn Thiên Tinh không hỏi cũng biết vị. Chị gái có tiền, này là ai? Cô chính là fan lớn của Thẩm Vọng Tân. Đồng thời nếu nhìn lai lịch toán còn là fan lâu năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy làn fan trong tí fan muốn cho chính chủ nhà mình khiêu góc tường khiêu qua A, làm tiếp ứng cho Thẩm Vọng Tân không chút nương tay. Liều mình với tạp chí Đại Ngôn. Các loại rút thăm chúng thường tặng, người như vậy, tháo vỏ bọc ra lại là Tô Tinh Dã chính chủ nhà các cô ấy. Làn sóng nhà các cô ấy khóc thít, thần tượng của họ lại đang bay trong làn sóng của người khác. Cô có lẽ chưa từng tiếp ứng cho mình, cô sẽ đúng giờ đoạt tạp chí Đại Ngôn của mình. Mãn Thiên Tinh thật sự đã khóc thét trong nhà vệ sinh. Đừng nói đến Mãn Thiên Tinh ngẩn ngơ, đến Lượng Tân Tân cũng không khá hơn. Ai có thể nói cho các cô ấy biết mua tạp chí Đại Ngôn làm tiếp ứng cho Kaka đều đi đầu, số tiền của cô so với trạm tỷ lớn nhất trong giới cũng không thể so sánh, vậy mà. Chị gái có tiền, lại là Tô Tinh Dã. Đối tượng các cô ấy là Tô Tinh Dã. Thời gian cô đăng ký chị gái có tiền là 5 năm trước, bài đăng Weibo đầu tiên là Kaka, các loại sau đó là hoạt động tiếp ứng, chữ viết tay, ảnh chụp màn hình, rút thăm chúng thường toàn bộ đều là Kaka. Hơn nữa fan còn đào ra thời điểm Weibo của Tô Tinh Dã trích dẫn Weibo của Kaka, hai người còn chưa hợp tác. LT Quyền Mưu, GT, nói cách khác trước khi hai người hợp tác. LT Quyền Mưu, GT, Tô Tinh Dã đã là fan của Thẩm Vọng Tân. Sau khi đào lại, không đúng nha, hai người trước khi hợp tác. LT Quyền Mưu, GT, vẫn có chút liên hệ, trong khi nghỉ hè tam đại của Tô Tinh Dã cô từng là khách mời Thẩm Vọng Tân ở trong có một vài thời gian đăng ký Weibo quả thực là sau kỳ nghỉ hè, cho nên nói như vậy, lúc Tô Tinh Dã ở trong đã chú ý đến Thẩm Vọng Tân, do đó trở thành fan Thẩm Vọng Tân, sau này vào giới giải trí thành công ôm thần tượng về. Sao hay vậy, thần tượng và fan, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đâu. Thật ra sau khi hai người họ chính thức tuyên bố, fan hai nhà tiếp nhận rất nhanh, dù là Thẩm Vọng Tân hay Tô Tinh Dã đều xem như trong sạch trong giới giải trí, duyên người qua đường của nhà trai hay nhà gái và danh tiếng đều đặc biệt tốt. Trước khi công khai, hai chính chủ đều một lòng làm việc, không phải ở phim trường thì chính là trên đường đến phim trường, không có chuyện xấu, không có xịt căng đan, ngoại trừ hai người không hay đăng Weibo cho lắm thì không có gì không tốt. Hiện giờ Tô Tinh Dã vô tình để lộ giáp ngựa của mình, cô chính là chị gái có tiền toàn tâm toàn ý với ca ca của các cô ấy, tuy rằng mọi người không nói gì, nhưng trong lòng ai cũng biết mấy năm tỷ tỷ có tiền làm nhiều việc cho ca ca nói bỏ qua là bỏ qua sao. Không nói đến tiếp ứng và đại ngôn, chỉ cần nói lần phim điện ảnh. LT, chiến dịch số 2, GT, của ca ca bị hack trên hot search, các cô ấy vừa tức giận vừa đau lòng, khóc nức nở, ngay lúc đó cô đã đăng Weibo dài đưa ra lý lẽ sắc bén có thể nói là đã ngăn cơn sóng dữ, sau khi đối diện với mấy fan não tàn đã khơi dậy sức chiến đấu của fan, củng cố lại trái tim của fan. Sau đó 4 tháng sau, ca ca ra nước ngoài đóng phim, một trạm tỷ đã dẫn dầu làm công tác tiếp ứng, tận tâm tận lực duy trì độ hot cho ca ca, quả thực chính là mẫu máy bay chiến đấu trong giới fan, không chỉ có tiểu mã giáp điên cuồng giữ độ hot cho ca ca, các cô ấy còn nhớ rõ trong cuộc phỏng vấn trực tiếp bị người chủ trì nhắc đến, ca ca cũng tự nhiên trả lời, quang minh chính đại dùng đại hào để giữ nhiệt. Có điều các cô ấy cũng nhớ rõ lúc ấy cô có nói một câu. Thầy Thẩm giống như ca ca, không phải chính là ca ca sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô ấy thật sự khó có thể tưởng tượng tài khoản chính của cô hàng ngày đều quảng bá một cách nghiêm chỉnh, vậy mà nick luôn lại là Kaka, tôi không có một giọt không thưa, thậm chí trong nhóm Weibo với bọn họ cùng nhau kêu gào. Sự đối lập này làm các cô chấn động, xin hỏi chị còn nhớ rõ chị là nữ minh tinh không? Huống chi cô còn là fan only của Kaka, vô cùng đủ tư cách. Tất cả rút thăm trúng thưởng mấy năm nay chưa bao giờ có CP. Chính chủ vọng tinh của các cô ấy chưa bao giờ cho các cô ấy rút thăm trúng thưởng. Ngẫm lại thật hốt hoảng, có lẽ ngoại trừ Lượng Tân Tân ra, hôm nay nước mắt của Mãn Thiên Tinh và vọng tinh đều đã cạn khô rồi. Có lẽ họ đã bị lạnh chân tay trong 6 tiếng dưới nhà để xe ở bên này, Tô Tinh Dã vừa đến gara dưới tầng hầm, cô liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng cạnh xe bảo mẫu của mình, trái tim hoảng hốt của cô dường như đã thả lỏng hơn một chút, cô chạy nhanh về phía anh. Thẩm Vọng Tân đi nhanh tới liền được Tô Tinh Dã ôm, còn chưa kịp nói đã nghe người trong ngực rầu rĩ nói. Vỏ bọc của em rơi rồi, em bị phát hiện rồi. Điều buồn cười là đêm qua cô còn nói với anh phải bảo vệ tốt vỏ bọc, hôm nay liền bất ngờ bị ngã ngựa không kịp phòng bị. Lúc Tô Tinh Dã ngã ngựa anh còn đang làm việc, sau khi công việc kết thúc thì nghe Đường Yên nói, lúc đó Tô Tinh Dã còn đang phát sóng trực tiếp, sau khi công việc kết thúc liền trực tiếp chạy đến đây, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu dàng nói. Không sao đâu, em đừng lo lắng, em chắc chắn sẽ lên hot search, có phải sẽ bị mắng thảm không? Cô khẩn trương hỏi, Thẩm Vọng Tân ôm eo cô lên xe bảo mẫu, cô đúng là lên hot search hơn nữa đều ở hàng đầu còn chưa xuống, nhưng nếu nói bị mắng, thì thật sự không có. Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn về phía anh, đang chuẩn bị nói điều gì, Tiểu Thuần đưa điện thoại của cô cho cô. Chị Tinh Dã, chị Vân gọi. Tô Tinh Dã dựa vào người Thẩm Vọng Tân nhận điện thoại. Alo, chị Vân, phát sóng xong rồi hả? Dạ, chị Vân, có phải em gặp rắc rối rồi không? Chuyện này xảy ra quá nhanh, chị và Đặng Khôn trước đó đã biết chuyện này, kỳ thật trong giới giải trí chuyện ngã ngựa cũng có không ít, nhưng vị này cả họ và nghệ sĩ khác không giống nhau, nếu như bị người khác đào ra, họ có thể làm một ít biện pháp quan hệ xã hội, làm lấy lệ, nhưng cô tự mình ngã ngựa, tự mình đào mình, sau đó trong buổi phát sóng trực tiếp còn gián tiếp thừa nhận chuyện này, vậy phải làm quan hệ xã hội như thế nào đây? Lên hot search rất nhanh, họ hoàn toàn không thể áp xuống, cũng chỉ có thể thuê số lượng lớn thủy quân tiền hành khống bình, tận lực làm tốt mặt công tác một chút, họ vốn lo lắng nhất là fan bạo động, mặc kệ là fan cô hay fan của Thẩm Vọng Tân, nhưng kết quả lại ngoài dự kiến của họ cũng không có cái gì gọi là bạo động, mà là sau khi sự tình phát sinh trên hot search, fan ba nhà không cần phải kêu gọi, đội ngũ ba nhà liền gia nhập đội quân Tây Quảng Trường. Nghĩ đến đây, giọng nói của Dương Vân nhẹ nhàng đi nhiều, cười nói. Em có thể giấu vỏ bọc này trong 5 năm cũng không hề dễ dàng ha. Sau khi Tô Tinh Dã ngã ngựa, Weibo chị gái có tiền mau chóng bị đào lên, thời điểm đăng ký là 5 năm trước, từ thời điểm đăng ký Weibo đến giờ tất cả bài đăng đều là Thẩm Vọng Tân, Dương Vân nhớ lại, 5 năm trước là lúc cô nghỉ hè năm 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào kỳ nghỉ hè đó, cô là khách mời trong, từ sau khi trở về từ đoàn phim, cuộc sống của cô liền có một số thay đổi, sau đó không hiểu vì sao lại có ý định tiến vào giới giải trí, trước kia cô ấy suy nghĩ không ra, nhưng hiện tại cô ấy đã hiểu ra, hết thảy tất cả điều này có thể hiểu được. Dương Vân hỏi, có phải Vọng Tân đang ở bên cạnh em không? Tô Tinh Dã nhìn Thẩm Vọng Tân, đúng vậy, anh ấy ở đây. Vậy là tốt rồi, chuyện này em đừng lo lắng, hiện tại cũng đừng lên Weibo, đợi sau khi hạ nhiệt đã. Tốt nhất ngày mai em hãy đăng Weibo. Tô Tinh Dã ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, em biết rồi. Vậy đi cúp đây, trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Cách chương.